Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 9, đêm đó, khi ôm em vào phòng tắm mới phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư lắc đầu, khẳng định không thể. Lương Nghiễn Chi cũng không cố chấp thêm, cô ăn rất chậm, sợ mình lại sinh ra phản ứng nôn mửa. Anh gắp cho cô một miếng thịt xào vải. Em cao 1m68, cân nặng chưa tới 50kg, ăn nhiều một chút đi. Cô ngẩng đôi mắt hạnh sáng, trên môi còn bóng dầu. Anh sao biết, lời vừa thốt ra, Lục Tinh Dư đã lập tức hối hận. Ngay giây sau, giọng nói trầm thấp của Lương Nghiễn Chi như mang theo luồng điện yếu. Đêm đó, khi ôm em vào phòng tắm mới phát hiện. Ôm vòng lòng nhẹ bẫng, không hề có chút trọng lượng. Nhưng câu này, anh không nói ra. Lục Tinh Dư tiếp tục cúi đầu ăn, không ngờ lại ăn hết cả một bát đầy. Khi cô đặt đũa xuống, trước mặt xuất hiện một tờ giấy ăn sạch sẽ. Anh dường như định đưa tay lau khóe môi cho cô, nhưng rồi lại rút về. Cô nhận lấy giấy, tự lau khóe môi, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi. Không gian văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lục Tinh Dư ngập ngừng muốn nói lại thôi. Anh giọng lười nhác, muốn nói gì thì đợi anh ăn xong đã. Thời gian ăn của Lương Nghiễn Chi khiến cô mở mang tầm mắt. Trước kia, cô nào biết vị thiếu gia cao quý này lại ăn chậm rãi đến vậy, mỗi miếng như đang thưởng thức mỹ vị thượng hạng. Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng ăn xong. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi. Anh ngẩng mắt, thấy Lục Tinh Dư chống cằm, hơi thở đều đều. Hàng mi rậm như chiếc quạt rũ bóng mờ xuống mi mắt, giữa chân mày khẽ nhíu. Lương Nghiễn Chi đứng dậy, nửa ngồi xuống trước mặt, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của cô. Ánh mắt bất giác rơi xuống cổ tay phải. Ngày trước, cô vốn ghét mang vòng tay, vòng bạc rườm rà. Thế nhưng, đêm đó sau một đêm triền miên, Lục Tinh Dư lại không hề tháo xuống. Chẳng lẽ, lúc này, điện thoại trên bàn vang lên hết lần này đến lần khác. Lương Nghiễn Chi liếc qua, phần ghi chú hiện chữ. Quỷ, anh nhíu mày, cầm điện thoại. Đến lần gieo thứ 3, anh ấn mở, trên màn hình là một tin nhắn. Tinh Dư. Quản gia nói con vẫn đang ở tập đoàn Quốc Liên. Ngay sau đó, thêm một tin nhắn khác, 10 phút nữa, con xuống dưới, quản gia chờ ở đại sảnh. Cho dù không nghe giọng nói, anh cũng cảm nhận được sự áp chế không cho phép phản kháng trong từng chữ. Ai có thể dùng khẩu khí đó với cô? Bàn tay chống cằm của Lục Tinh Dư bỗng trùng xuống. Cô giật mình tỉnh dậy, thấy anh đang cầm điện thoại của mình, liền hoảng hốt giật lại. Cơn buồn ngủ tan biến. Cô mở điện thoại, đọc tin nhắn, nỗi sợ trong lòng trào dâng. Lục Tinh Dư nhìn Lương Nghiễn Chi, dứt khoát nói. Hôm qua, anh nói điều kiện bổ sung, tôi đều đồng ý, nhưng thời gian do tôi quyết định. Còn việc đến tập đoàn Quốc Liên làm, có thể khi nào công ty cần tôi sẽ đến. Nếu nói tối qua anh chỉ nghi ngờ nhà họ Lục có vấn đề, thì lúc này dáng vẻ của cô càng khiến anh tin rằng có chuyện lớn đang bị giấu kín. Anh hạ giọng, anh đều đồng ý. Lục Tinh Dư không ngờ hôm nay anh lại dễ nói chuyện đến vậy. Thư ký nhanh chóng đưa hợp đồng vào, ký kết xong, cô vẫn còn dư 5 phút để kịp xuống đại sảnh. Bước vào thang máy, cuối cùng cô cũng thở phào. Quả nhiên, trong đại sảnh, quản gia khoanh tay đứng chính giữa. Khí thế lạnh lẽo khiến người qua lại đều e dè, giữa mùa hè nóng bức mà vẫn khiến sống lưng lạnh toát. Sự tàn nhẫn của quản gia giống hệt Tần Chính Quốc, chẳng thế mà ông ta trở thành tâm phúc. Xe vừa rời khỏi tập đoàn Quốc Liên, Lương Nghiễn Chi lập tức dùng ống nhòm ghi lại biển số, đồng thời gọi cho Trì Ngạn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bảo cậu cha, có kết quả chưa? Trì Ngạn Lâm nhìn điện thoại, suýt thì nghẹt thở. Lương ca, chưa đầy một ngày, cho tôi thêm chút thời gian. Tối nay 8 giờ, nhất định phải có. À, tiện thể tra luôn biển số xe này. Rõ. Trì Ngạn Lâm vốn còn định nằm trong vòng tay ngọt ngào để vận động buổi sáng, giờ thì... Xoạt, một cái bật dậy, Lục Tinh Dư vừa về đến nhà đã bị gọi đi thăm Khúc Phối San. Trước cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng R, N, R. Liên tục, hai người hầu đứng đó không dám nói to, trong lòng lại run sợ. Chủ nhân nhà họ Lục đổi hết đời này đến đời khác, cuối cùng lại rơi vào tay người ngoài. Thấy cô đến, họ mở cửa. Mùi máu tanh sộc ra, Khúc Phối San nằm trên giường, sống mũi giả bị đánh lệch. Bà ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, THDC. Lục Tinh Dư, cô đến để xem trò cười của tôi phải không? Nhìn tôi thế này, cô có vui lắm không? Lục Tinh Dư đứng cạnh giường, cúi mắt. Đúng, tôi rất vui. Sao lại không vui được? Kẻ thù bị đánh, chẳng phải đáng mừng sao? Khúc Phối San ôm sống mũi. Tôi nói cho cô biết, cô tưởng mình sẽ may mắn ư? Không đâu. Tần Chính Quốc sẽ không bỏ qua cho cô. Tinh Dư, thật ra đôi khi, số phận chúng ta giống nhau. Lục Tinh Dư khép mắt. Nếu không có bà ta, sao Tần Chính Quốc lại vào được nhà họ Lục? Sao cô phải sống trong địa ngục suốt 5 năm? Cô cười lạnh. Thì sao? Ít ra tôi không có đồ giả trên người. Nhìn Khúc Phối San toàn thân thương tích mà không thể vào bệnh viện, tâm trạng cô bỗng nhẹ nhõm. Nhưng cũng đồng thời nhận ra, quả nhiên, sau lưng vang lên tiếng gậy rồng gõ xuống nền, âm thanh ấy đã theo cô suốt 5 năm. Mỗi lần nghe, da đầu đều căng chặt. Tinh Dư của chúng ta đã về rồi. Ông ta nói nhạt, sau đó liếc sang Khúc Phối San trên giường, đầy chán ghét. Bác sĩ đến rồi, chuẩn bị đi. Lời không nên nói thì đừng nói, nếu không lần sau sẽ chẳng may mắn thế này. Tinh Dư, hôm nay sao ở tập đoàn Quốc Liên lâu thế? Cô khẽ giật mình, vì chuyện hợp đồng, cần chỉnh sửa, nên mới xuống muộn. Tần Chính Quốc cười, ngắm đường viền căng thẳng nơi quai hàm cô, xoay hạt tràng đen trong tay. Quản gia nói, từ lúc tôi nhắn tin đến khi cô xuống, vừa tròn 10 phút. Tinh Dư, phải ngoan ngoãn, hàng mi cô run mạnh. Bước theo ông ta ra khỏi phòng, sau lưng vang lên tiếng cười điên dại. Các cô đều là kẻ đáng thương. Trong thư phòng, điện thoại của cô bị tịch thu, đặt trên bàn, mở âm lượng lớn nhất. Tần Chính Quốc cầm roi ra, quất 10 vết dài trên lưng cô. Lục Tinh Dư cắn nát môi, không kêu một tiếng. Mười mấy phút sau, ông ta dùng khăn ướt lau tay, ngồi xổm, bóp cằm cô. Sớm đã nói rồi, trước mặt cô có đại lộ quang minh mà không đi. Lại chọn đường đầy gai. Các người có phải ngu không? Có phải không? Tốt nhất đừng dây dưa với thái tử Lương gia. Cô nghĩ, nếu anh ta thấy những tấm ảnh đó thì sao? 5 năm trước, hai người đã chẳng còn chung đường. Cô không xứng với vị thái tử cao cao tại thượng của kinh thành. Lục Tinh Dư rũ mắt, lệ nóng rơi xuống mờ u bàn tay. Dạ dày co thắt, từng cơn buồn nôn dâng lên. Tần Chính Quốc đứng dậy, để lại một câu. Vừa hay, bác sĩ gia đình có thể giải quyết tất cả một lần. Lục Tinh Dư lau nước mắt nơi khóe mắt. Chẳng lẽ cô thực sự không thể mơ tưởng đến Lương Nhiễn Chi sao? Cách chương.